trong công văn viết rất rõ ràng. Nhất định phải ở truyền thống pháp quy hạn định trong thời gian. Chạy trở về Thánh An Vương nước Vương Cung. Ở nơi nào đạt được tán thành cùng nhâm mệnh. Bởi vậy hắn không có bao nhiêu thời gian có thể ở chỗ này nhiều trì hoãn. Tuy rằng phải buông tha đạt được độc thân ở Đức Lý Thượng Vương quốc tác chiến toa kỳ đạt lị ti thánh nữ cơ hội thật tốt. Có chút đáng tiếc. Thế nhưng ở thánh nữ tu đạo viện trong. Còn có càng nhiều mỹ lệ thuần khiết thánh nữ. Đang đợi chinh phục của mình. Mỗi khi nghĩ tới đây. Ngã nhĩ hoa sẽ tinh thần phấn chấn. Đối với đúng cái này có nhiều tính khiêu chiến nhiệm vụ tràn đầy cảm giác hưng phấn. Ở ngã nhĩ hoa trong quần. Mấy cái mỹ nữ tuyệt sắc đang trần như nhộng quỳ sát ở êm dày thảm hoa trên. Ngọt ngào liếm đang hắn kim hoàng sắc côn thịt. Ánh mắt của hắn rơi ở trong đó khả ái màu hồng tóc thiếu nữ trên người. Đưa tay ra. Nhẹ nhàng vuốt ve nàng nhẹ nhẹ trơn mềm tóc dài. Mỉm cười. Đang mong đợi nếu như mình đem các nàng tỉ muội coi như tân tấn nữ tu sĩ mang về thánh nữ tu đạo viện sau đó có thể sẽ phát sinh cố sự vậy nhất định sẽ phi thường thú vị đi. Còn có đào lộ ti thánh nữ. Mặc dù đang hắn nộ gian dưới đạt tới nhân sinh lần đầu tiên cao trào. Mà nàng hiện tại lại cũng chưa hoàn toàn rơi xuống. Một điểm cũng không có. Cho nên hắn nhất định phải nghĩ biện pháp. Làm cho đào lộ ti thánh nữ rơi xuống trở thành như Lai Âu thánh nữ như vậy dâm ma nữ. Thỏa thích hưởng thụ được tình ái sung sướng. Cái này sẽ thập phần trở ngại. Nhưng ngã nhĩ hoa biết mình nhất định sẽ làm được. Mặc kệ dùng biện pháp gì đều tốt. Đào lộ ti thánh nữ nhất định sẽ khi hắn nỗ lực dưới. Trở nên dâm đãng đến cực điểm. Sau đó chẳng biết cảm thấy thẹn quỳ gối hắn trong quần. Lay động bánh kem vậy tuyết trắng non mềm gợi cảm cái mông hướng hắn cầu hoan. Làm ra nàng hiện tại cũng không dám tưởng tượng dâm lãng cử động đến. Ngã nhĩ hoa nghĩ tới đây. Đã trở thành sinh mệnh nữ thần tỏa hạ thành kính thánh nữ đại ma thần bệ hạ. Không khỏi đầy cõi lòng mong đợi mỉm cười. Quyển thứ 11-13 thánh nữ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz 97 thánh nữ tu đạo viện. Vô danh. Chương 1. Dâm dược điều giáo. Đức Lý Vương quốc ngự trong hoa viên. Khắp nơi nhiều loại hoa tựa như cẩm. Vô số cô gái xinh đẹp thành kính quỳ trên mặt đất. Nhìn trong hoa viên ương cường đại ma điện long thương đại ma thần bệ hạ. Gương mặt hồng nhuận. Trong mắt đều bắn ra lóe sáng quang mang. Ngửa mặt lên trời nằm ở hậu hậu mềm mại hoa tươi thảm thượng. Ngã nhĩ hoa đầu gối lên đào lộ ti thánh nữ mềm mại mà có nhiều co giãn bảo nhũ mặt trên. Phảng phất ở gối đang một cái thế gian hoàn mỹ nhất thư thích gối đầu. Hắn nhẹ nhàng thở hổn hển. Nhìn hạ thể của mình chỗ. Bốn gã mỹ nữ tuyệt sắc đang quỳ sát ở mình thắt lưng biên hòa giữa hai chân. Ôn nhu mút hôn mình kim hoàng sắc côn thịt. Ngoại trừ này khuất nhục rơi lệ thanh phát thiếu nữ ra. Cách khác ba gã mỹ nữ trên mặt đều mang dáng vóc tiểu tuổi thần tình. Hôn nó tựa như tại triều thánh giống nhau. Ở vận dụng ma thần thiếu nữ dạy phương pháp. Hấp thu đào lộ ti thánh nữ thánh lực sau đó. Ma điện long thương tiến hành rồi một lần nữa lột xác. Biến thành kim sán sán hoàng sắc. Cho dù là ở bán tinh sau đó. Vẫn như cũ thẳng cứng đứng thẳng. Đem nó ánh sáng sáng chói văng đầy toàn bộ xinh đẹp hoa viên. Cùng này thành kính quỳ xuống đất cúng bái thiếu nữ xinh đẹp môn trên mặt. Estella nữ vương gợi cảm môi đỏ mọng ôn nhu ngậm mút đang hắn quy đầu. Hấp lực cường đại từ nàng trong miệng phát sinh. Đem niệu đạo giữa mỗi một tích tinh dịch đều dùng sức hút lấy ra. Dường như muốn hút ngã nhĩ hoa lại bắn tinh một lần giống nhau. Cũng chỉ có nàng có thể đem những thứ này tinh dịch chuyển hóa thành trong cơ thể cường đại ma lực. Mà sẽ không dễ dàng mà bởi vì hoàng kim tinh dịch thôi tình hiệu quả mà tính dục cuồng loạn. Mà ở hai bên là của nàng hai cái mỹ lệ nữ nhi. Đều tự ngậm ngã nhĩ hoa một cái cao hoàn. Mềm nhẹ liếm mút đăng. Lai Âu thánh nữ thì ở hôn nhẹ các nàng ba cái gò má của cùng môi anh đào. Cái lưới thơm tho linh hoạt trên dưới liếm làm. Đem ngã nhĩ hoa hạ thể liếm biến. Khi thì liếm đến hắn sau đó đình chỗ. Dùng ấm áp hữu lực hồng nhuận cái lưới thơm tho bao phủ ở hoa cúc mặt trên. Môi anh đào cái lưới thơm tho mềm nhẹ liếm mút đang cái này bộ vị. Làm thánh vật, ma điện long thương thừa nhận các nàng dáng vóc tiểu tuổi kính ý, hài lòng tản ra kim hoàng sắc quang mang. Mà ngã nhĩ hoa thì hài lòng mỉm cười. Đưa tay vuốt ve các nàng màu sắc bất đồng nhu mật tóc. Nhìn hút mình hạ thể cô gái xinh đẹp. Khi thì đưa tay đến đầu của mình bộ phía sau. Trở tay vuốt ve đào lộ ti thánh nữ mềm nhắn vú. Này một đôi đầy ếp vú ôn nhuận mềm nhắn cực kỳ. Tràn đầy sự mềm dẻo co giãn. Làm cho hắn thế nào cũng sờ thiếu. Một bên bóp vuốt. Một bên quay mặt đi. Nhìn đào lộ ti thánh nữ cực kỳ xinh đẹp dung nhan. Côn thịt lại một lần nữa kịch liệt bành trướng. Đào lộ ti thánh nữ trên mặt. Yên lặng chảy xuôi thanh lệ. Quanh thân vô lực nằm ở cánh hoa bày đầy trên mặt đất. Tuyết trắng mềm mại hạ thể chỗ sạch sẽ. Vừa rồi một mảnh kia đỏ trắng đống hỗn độn. Bị được Estella nữ vương dùng bình ngọc đem hạ thể của nàng chảy ra lạc hồng cùng tinh dịch đều thu thập đi. Còn có nàng lần đầu tiên cao trào chảy ra mật nước. Vừa rồi nàng thời điểm cao trào. Trong cơ thể thánh lực tuôn ra. Ngã nhĩ hoa lợi dụng ma điện long thương hàng loạt hấp thu nàng thánh lực. Hiện tại đã có nàng bộ phận thực lực. Mà những thực lực này, ngã nhĩ hoa cần phải đi về sau này, từ từ luyện hóa, làm cho nó hoàn toàn vì mình có. Ngã nhĩ hoa ánh mắt rơi xuống cách đó không xa một cái mặt của cô gái thượng, nhận ra đó là Tác Nạp Toa, đã từng giấu kín qua đào lộ ti thánh nữ nghiêm túc nữ hài. Nàng bị được xây thừng thật chặt khon ở một gốc cây hoa trên cây. Trong miệng bỏ vào đang một cái quần lót. Khuôn mặt thanh lệ thượng tràn đầy bi phấn vẻ tuyệt vọng. Mới vừa rồi tất cả nàng rõ ràng thấy được. Nhìn thấy mình kính yêu thánh nữ điện hạ ở trước mặt của mình bị được cưỡng gian. Khinh nhờn thần thánh tinh dịch bắn vào thánh khiết ngọc thể nội. Quả thực so với chính cô ta bị được cưỡng gian còn muốn thống khổ gấp trăm lần. Đương nhiên, chính cô ta cũng bị ngã nhĩ hoa cưỡng gian. Bây giờ bị xé rách non mềm huyệt cùng cuốc lôi còn đang mơ hồ đau đớn. Hơi một hoạt động, sẽ đau nhức không dứt. Bởi vậy, nàng căm tức nhìn ngã nhĩ hoa ánh mắt. Bén nhọn dường như muốn giết người giống nhau. Ngã nhĩ hoa không thích ánh mắt như thế. Vì vậy hắn đứng dậy. Đi tới Tác Nạp Toa bên người. Đưa tay nhẹ nhàng xé ra. Trói buộc nàng dây thừng liền từ đó gãy mất. Tác Nạp Toa ầm ầm té nhào vào phủ kín cánh hoa trên mặt đất. Tay chân đều bị dây thừng trói chết lặng không chịu nổi. Mới vừa một cởi ra thì tứ chi mỗi một chỗ da thịt đều là bị vô số nhỏ kim đâm vào vậy đau đớn. Ngã Nhĩ Hoa đưa tay nắm ở nàng non mềm tiểu phúc eo nhỏ nhắn, dẫn theo nàng đi tới đào lộ ti thánh nữ bên người, đem nàng đặt ở hậu hậu hoa tươi cách đệm mặt trên. Nhìn tác nặc toa này quen thuộc khuôn mặt, đào lộ ti thánh nữ này tâm như cho tàn nhãn thần. Rồi đột nhiên chấn động. Gơm. Y. U. Nơ. Gơm. Răng ngẩng đầu. Dường như muốn ngồi xuống dáng dấp. Thế nhưng vừa rồi đã trải qua cao trào. Trong cơ thể chảy ra đại lượng để cho nàng cảm giác được cảm thấy thẹn mật nước. Ngã Nhĩ Hoa hấp thụ thánh lực công tác để cho nàng thân thể mảnh mai cực kỳ. Muốn qua một đoạn thời gian mới có thể có hoạt động khí lực. Ngã Nhĩ Hoa mỉm cười. Đưa tay xé mở tác nặng toa quần áo. Đem nàng này tái nhợt thon gầy thân thể bại lộ ở trong không khí. Để cho nàng nằm úp sấp quỳ gối cánh hoa thảm thượng. Thể hiện dường như chó mẹ vậy khuất nhục tư thế. Nâu tóc dài từ đầu thượng chảy xuống. Vẫn rơi xuống đào lộ ti thánh nữ gò má của thượng. Ngã Nhĩ Hoa đưa tay kéo nàng tiêm gầy tái nhợt hương mông. Để cho nàng đứng thẳng lên. Mình đứng sau lưng nàng. To cứng sắn quy đầu đè ở nàng vết thương buồn thiêu lỗ nhỏ thượng. Chậm rãi trước giò xét. Đem mấy cây nâu âm mao đâm vào miệng huyệt thịt non giữa. Tác nặc toa bị trói đắc thủ chân chết lặng. Đứng cũng đứng không vững. Lại bị Ngã Nhĩ Hoa thật à kéo thon gầy cái mông. Thân thể như bị được từ đó bẻ gãy giống nhau. Nửa người trên rũ xuống. Nhìn ăn no trải qua trà đạp đảo lộ ti thánh nữ tái nhợt dung nhan. Thương tâm khóc. Bi phấn nước mắt một giọt tích chiếu xuống nàng thánh khiết xinh đẹp khuôn mặt thượng. Đào lộ ti thánh nữ thật chặt cắn môi. Ở quá gần khoảng cách trong vòng. Thấy rõ ràng này cây kim hoàng sắc to đại nhục bổng chậm rãi trước đâm. Tiến vào tác nặc toa trong cơ thể dày xéo hiền lành này quật cường thiếu nữ. Hung hăng cắm. Khiến cho nàng không thở nổi. Ma điện long thương chuyển hóa trở thành kim hoàng sắc sau đó. Mãnh liệt thôi tình tác dụng trong phút chốc đã đem tác nặng toa thiếu nữ rụt xè triệt để đánh tan. Quy đầu vừa mới ở vết thương buồn thiêu hoa kính giữa cắm vào phân nửa. Tác nặng toa liền đã không nhịn được rên gì. Mặc dù đang liều mạng cắn môi. Nhưng vẫn là không ngừng được thanh âm rên gì. Mặt tái nhợt gò má cũng biến thành ửng hồng. Ở tác nạ toa gương mặt của phía dưới. Đào lộ ti thánh nữ đang kinh ngạc nhìn nàng. Lập tức nhớ lại vừa rồi hạ thể của mình bị được côn thịt cắm vào thì. Từ bên trong thân thể truyền tới cường liệt thôi tình khí tức. Cái gì đều hiểu. Dùng trên người nàng tàn dư thánh lực. Nếu mà nỗ lực chống đỡ nói, hay là còn mới có thể miễn cưỡng chống đối này hoàng kim sắc ma khí thôi tình hiệu quả. Không đến mức rên gì quá lớn tiếng. Mất hết thánh nữ tu đạo viện lớn khuôn mặt. Thế nhưng thiếu nữ này thực lực bạc nhược, làm sao có thể chống lại côn thịt hình ma khí cường đại thôi tình lực lượng. Bị được nàng nhìn như vậy đang. Tác nạ toa đã thẹn đến muốn chui xuống đất. Run giọng khốc khấp. Nước mắt từ trong mắt bôn chảy xuống. Tích tích chiếu xuống ở đào lộ ti thánh nữ như ngọc gương mặt của thượng. Ngã Nhĩ Hoa mới mặc kệ nàng khóc không khóc. Chỉ là ôm chặt nàng lợi hại làm. Lớn côn thịt hung hăng ở thiếu nữ non mềm huyệt giữa cuồng quất mạnh mẽ cắm. Lại rất nhanh thì ngừng lại. Hơi nhíu mày. Bởi vì lần trước lời hại kiền. Chơi. đem nàng xử nữ non mềm huyệt xé sách, khiến cho vết thương buồn thiêu. Hoa kính nội thịt bít cũng bị xé sách, có vẻ có chút lòng. Hiện tại làm trên nhục bổng cảm giác thập phần khó chịu. Không có cách nào, vì mình tính phúc, vẫn phải là trước cho nàng trị thương lại nói. Ngã nhĩ hoa trong lòng phát ra bực tức, đem côn thịt từ nàng non mềm huyệt giữa rút ra, giơ tay lên, đang muốn ở lòng bàn tay tụ tập thi triển trị liệu thuật quang cầu. Đột nhiên trong lòng khẽ động, mặc niệm lúc trị liệu thuật chú văn đến, tâm niệm chỉ, thật là chỉ hướng mình nhảy qua đang lúc ma điện long thương. Kim hoàng sắc trên nhục bổng mặt, dần dần quang mang đại tác phẩm. Ở côn thịt phần gốc hiện ra một cái kim hoàng sắc quang cầu, tản ra ánh sáng sáng chói, chiếu sáng ngã nhĩ hoa kích động khuôn mặt. Như hoàng kim vậy ánh sáng ngọc nho nhỏ quang cầu, dần dần trở nên to lớn. Ở côn thịt phần gốc, tụ tập thành quả đấm vậy lớn ánh sáng ngọc quang cầu. Ở ngã nhĩ hoa tâm ý nghĩ, chậm rãi hướng về côn thịt đỉnh chóp lưu động. Côn thịt đỉnh bao quanh kim hoàng sắc ánh sáng ngọc quang cầu, dùng quy đầu làm trung tâm hiện lên trên không trung, tản ra chói mắt kim quang. Trải rộng hoa viên thiếu nữ xinh đẹp đều ở đây thành kính cúng bái. Đem ma điện long thương đại ma thần bệ hạ hiện ra thần tích vĩnh viễn khắc sâu vào trong lòng giữa. Ngã nhĩ hoa quần lót trước đính, nắm tay vậy lớn quang cầu đè ở vết thương buồn thiêu thiếu nữ non mềm huyệt thượng. Theo quy đầu hướng bên trong cắm vào đi, cũng chậm rãi tiến vào thiếu nữ hoa kính. Tu bổ bị được đại nhục bổng xé sách thịt bích, để cho nàng trở nên mềm nhắn cứng cỏi, thật chặt đeo vào ngã nhĩ hoa trên nhục bổng mặt. Thiếu nữ vểnh lên thật cao tuyết trắng cái mông, mơ hồ tản ra kim quang, phảng phất thay đổi một cái hoàng kim mông đít như nhau. Kim hoàng sắc quang cầu đã tiến vào trong cơ thể nàng, ở chữa cho tốt nàng huyệt thương là lúc, cũng để cho nàng dục hỏa cấp tốt châm. Ngã nhĩ hoa bây giờ cảm giác rất thoải mái. Sự mềm dẻo hoa kính đem côn thịt thật chặt bao lại, chặt hẹp thoải mái trơn đến cực điểm, làm cho hắn vui sướng đính động phần eo. Ở thiếu nữ mật huyệt giữa lời hại làm, ôm thiếu nữ trở nên nóng hổi thân thể. Nghe nàng bắt đầu dâm lãng rên rỉ gọi, ngã nhĩ hoa ở nàng âm đạo giữa cuồng quất lời hại cắm vô số lần, mỉm cười đem nàng đưa lên cao trào, sau đó đem nàng tiêm gầy thân thể vứt xuống trên mặt đất, để cho nàng ré vào cánh hoa mặt trên từ từ thanh tỉnh, cảm thấy thẹn bất lực mà hối hận khóc. Ép đơ kéo nữ vương vội vàng xuất ra hắc sắc bình ngọc, đặt ở nàng dần dần khôi phục thương màu trắng hương mông dưới hấp thụ thiếu nữ sơ mật. Lần trước mặc dù đang sau hàng loạt hấp thụ nàng xử nữ tiên huyết, thế nhưng không có sơ mật phụ trợ, dù sao không là thượng hạng chế dược liệu liêu. Ngã nhĩ hoa mỉm cười đi về phía trước, kéo dài qua đứng ở đào lộ ti thánh nữ trên đầu, hơi mai rô sóp thủy côn thịt trên không trung tới lui, dâm thủy cùng tinh dịch chất hỗn hợp nhẹ nhàng từ côn thịt đỉnh nhỏ rơi vào đào lộ ti thánh nữ trắng nõn cái trán cùng trên gương mặt. Đào lộ ti thánh nữ đầy cõi lòng cảm thấy thẹn căm tức nhìn hắn, cũng không lực xoay người né tránh như vậy nhục nhã. Ngã nhĩ hoa cười hì hì ngồi xổm xuống, quỳ gối trên người của nàng, bóp mở ra gò má của nàng, đem mình ướt nhẹp mềm thủy côn thịt nhét vào, thậm chí đem cao hoàn cũng mạnh mẽ nhét vào trong miệng của nàng. Dù sao cũng nàng bây giờ bị mình làm được thân mềm như miên, cũng không có khí lực cắn người. Hưởng thụ bị được giai nhân ngậm toàn bộ dương cổ ấm áp ướt áp cảm giác. Ngã Nhĩ Hoa đưa tay chóp qua nàng tuyết trắng ngấu cánh tay. Từ trên ngọc thủ cố sức gạt bạch ngọc nhẫn, đeo vào trên tay của mình. Lúc này đây, hắn không cần đem nhẫn ẩn vào ra giữa. Làm Kim Ngưu cung tân nhậm thánh nữ, hắn có quyền lợi mang như vậy nhẫn. Coi như mình trở thành thánh nữ căn cứ chính xác vật. Đào Lộ Ti thánh nữ trong miệng tràn đầy bỏ vào đang hắn trong quần mềm thủy dâm vật. Chịu nhìn dâm thủy cùng tinh dịch chảy tới trong miệng cảm giác kỳ dị. Nhìn hắn mạnh mẽ tháo xuống chiếc nhẫn của mình. Không khỏi ác ác thấp giọng hừ. Nhìn này tượng trưng Kim Ngưu cung vinh quang thần thánh nhẫn. Không khỏi thống khổ chảy xuống nước mắt. Đương nhẫn đeo vào ngón giữa thượng. Ngã Nhĩ Hoa chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại vọt tới. Quanh thân ấm áp. Trên người phảng phất trong nháy mắt tràn đầy lực lượng. Vốn đã bắn mệt mỏi mềm hạ thể cũng phấn chấn. To cứng sắn quy đầu đâm đến Đào Lộ Ti thánh nữ hầu thượng. Để cho nàng một trận buồn nôn. Bi phấn cảm giác được êm dịu quy đầu đã chậm rãi trơn tiến cổ họng của mình trong. Thậm chí cắm vào thực quản bên trong. Ngã Nhĩ Hoa vui sướng mỉm cười. Lật tới lật lui nhìn trên tay mình Kim Ngưu cung thánh giới. Trong khoảng thời gian ngắn cảm giác được mình là như vậy cường đại. Làm Kim Ngưu cung tân nhậm thánh nữ. Làm cũ thánh nữ ấm áp ướt áp cái miệng nhỏ nhắn. Thành tựu như vậy làm cho hắn không khỏi hơi bị say sưa. Kế tiếp, Ngã Nhĩ Hoa lại kéo Đào Lộ Ti thánh nữ tuyết trắng ngọc thể. Để cho nàng nằm úp sấp quỳ gối thảm hoa thượng. Dùng như vậy khuất nhục tư thế. Thừa nhận hắn từ phía sau cắm vào chặt hẹp mật huyệt cuồng mãnh công kích. Cuối cùng từ cao trào dư vị giữa tỉnh táo lại. Nghiêng người nằm dưới đất tắc nạc toa thấy như vậy một màn. Thân thể mềm mại kịch liệt run rẩy, chảy nước mắt ác ác khẽ gọi đăng. Thà rằng mình chết đi. Cũng không muốn thấy thánh nữ điện hạ vẻ mặt khuất nhục xấu hổ và giận dữ biểu tình. Thống khổ tiếp nhận nam nhân từ phía sau cắm vào cảm thấy thèm gian dâm. Ngã Nhĩ Hoa mỉm cười. Cúi đầu thưởng thức Đào Lộ Ti thánh nữ này tuyết trắng non mềm trong suốt da thịt. Cùng gợi cảm mê người hoàn mỹ vóc người. Lớn côn thịt đâm mở ra còn đang chảy máu chặt hẹp cánh hoa. Cắm vào nàng như châu vú vậy ôn nhuận ngọt mật huyệt giữa. Nay ngày còn dài đâu. Trước dùng các loại tư thế thống thống khoái khoái gian dâm một chút vị này tôn quý xinh đẹp tiền nhậm thánh nữ điện hạ đi. Sáng sớm ở vương cung nổi trên đất trống khắp nơi tràn đầy tươi mát khí tức. Ngã Nhĩ Hoa mang trên mặt thần tình nghiêm túc chậm rãi đưa tay ra cầm quang minh chiến chùy nhược điểm. Thuần bạch sắc chiến chùy thoạt nhìn thánh khiết thuần mỹ. Nắm tới tay giữa mới biết được là trầm trọng vô cùng. Làm cho hắn hầu như cầm không đứng dậy. Đương hắc ám lực lượng vọt tới. Ngón tay thượng thánh giới thoáng chốc sáng lên quang mang. Ánh sáng lóng lánh cùng Ngã Nhĩ Hoa trên tay mơ hồ tản ra hắc khí đụng vào nhau. Phát sinh mơ hồ suy suy có tiếng. Ngã Nhĩ Hoa vận dụng ma thần thiếu nữ dạy bí pháp. Hắc ám lực lượng chậm rãi bọc lại thánh lực. Nỗ lực đem thánh lực chuyển hóa là vì lực lượng của chính mình. Thoáng chốc cảm giác được trong tay quang minh chiến chùy thay đổi nhẹ. Quơ múa cũng buông lỏng rất nhiều. Đứng ở đất trống trên. Ngã Nhĩ Hoa mừng rỡ trong lòng. Cố sức huy động quang minh chiến chùy. Đem Lai Âu Thánh Nữ truyền hình chùy pháp thi triển ra. Chỉ nghe tiếng gió thổi gào thét. Không trung một đoàn bạch quang xẹt qua. Tốc độ nhanh tiệp đến cực điểm. Quang minh chiến chùy huy động thì. Mờ mờ ảng ảng có tiếng sấm nổ mạnh. Năng lượng to lớn hướng bốn phía tỏa ra đi. Làm cho trong không khí tràn đầy cảm giác áp bách. Đột nhiên. Quang minh chiến chùy từ không trung trực kích xuống. Chồng chất nện ở trước trên một tảng đá lớn mặt. Lực lượng mạnh. Làm cho đại địa đều hơi bị run. Ầm ầm nổ trong tiếng. Trưng bày ở trên đất trống cử thạch bị được quang minh chiến chùy thượng sở hiệp lực lượng khổng lồ đập đến nát bấy. Hướng về bốn phương tám hướng bay ra đi. Vô số hòn đá từ trên trời giáng xuống. Rơi vào trên đất trống mặt. Phát sinh bùm bùm thanh âm. Tựa như hạ một hồi đá vụn mưa như nhau. Thấy quang minh chiến chùy uy thế như thế. Ngã Nhĩ Hoa mừng rỡ trong lòng. Tay cầm chiến chùy vinh mặt. Biết rõ mình bây giờ thực lực đã không thể khinh thường. Dù cho chống lại một cái chân chính thánh nữ. Cũng có sức đánh một trận. Nhất là ta sau lưng vị kia thánh nữ càng là có thể tùy tiện cho dù ta dâm ngược. Ngã Nhĩ Hoa xoay người. Nhìn bãi ở sau người xa xa đất trống một cái to lớn kim hoàng sắc lò, hơi nở nụ cười cười. Dẫn theo quang minh chiến chùy. Hắn đi nhanh hướng cái kia hoàng kim lò đi đến. Trong miệng cười vang nói. Đào Lộ Ti thánh nữ điện hạ. Nhìn chùy pháp của ta thi triển được thế nào. Này kim hoàng sắc lò thỏa hình viên trụ. Sáng bóng trơn lóe sáng tản ra kim sán sán quang mang. Ở trong đó, Đào Lộ Ti thánh nữ lặng lặng nằm. Trần trụi tuyết trắng ngọc thể ngâm ở trong chèo mặt nước dưới. Chỉ có đầu lộ ra phía ngoài. Sắc mặt một mảnh đạm mạc. Lại là một bộ ai lớn lao vu tâm chết sáng dấp. Hoàng kim này lọ thoạt nhìn rất lớn. Rất sáng. Cũng một cái hoàng kim bồn tắm lớn. Bên trong đầy nước thuốc. Đem Đào Lộ Ti thánh nữ ngâm ở bên trong. Dùng để ngâm nàng nước thuốc. Là ép te la nữ vương khắp nơi sưu tầm bí thuốc sở chế thành. Bên trong hàng loạt thôi tình bí thuốc. Hiệu lực cường đại nếu là người thường. Dính vào một điểm sẽ dục hỏa cuồng thăng. Nếu mà thời gian dài không có khả năng cùng người giao hợp, sẽ trở nên dường như mê gái giống nhau. Đào Lộ Ti thánh nữ mặc dù là một mảnh đạm mạc biểu tình, trên thực tế cũng đang khổ cực chống đỡ. Mạnh mẽ chống đỡ đang trong lòng tình dục, không để in lộ ra muốn tìm bất mãn thần tình. Cũng chỉ có mạnh mẽ nhắc tới trong cơ thể tàn dư đích xác thánh lực. Đến áp chế trong lòng gần dấy lên dục hỏa. Nhưng thuốc này dịch bá đạo chỗ. Cũng trong lúc vô tình. Thay đổi nàng thể chất. Ngâm thời gian dài. Sẽ làm cho thân thể của hắn trở nên cực kỳ mẫn cảm. Hơi vừa đụng xúc thân thể của hắn. Sẽ để cho nàng dục hỏa cuồng thăng. Ngoại trừ dùng thánh lực đến áp chế tình dục. Không có biện pháp khác. May là hiện tại con ngâm một ngày đêm. Khoảng cách triệt để cải tạo thể chất còn kém xa lắm. Bởi vậy Đào Lộ Ti thánh nữ bây giờ còn có thể dễ dàng chống đỡ. Nhưng khi Ngã Nhĩ Hoa đưa tay đến hoàng kim bồn tắm lớn trong. Nắm nàng đầy đặn bạo nhũ sau đó. Đào Lộ Ti thánh nữ ngọc thể liền kịch liệt run rẩy. Nàng nâng lên đôi mắt đẹp cam tức nhìn Ngã Nhĩ Hoa. Cắn răng mắng. Dâm đồ. Ngã Nhĩ Hoa cũng không tức giận. cười đưa tay đem nàng từ nước thuốc giữa lôi ra đến. Làm cho quanh thân vô lực đảo lộ ti thánh nữ ré vào hoàng kim bên bồn tắm xuyên thượng. Ôm lấy nàng tuyết trắng trơn mềm ngọc mông. Cởi ra trên người mình thánh nữ trường bào. Móc ra côn thịt. Từ phía sau hung hăng cắm vào nàng ấm áp ướt áp mật huyệt trong. Vẫn cắm tới cùng. Tuy rằng đã nhận lệnh phải về đến Thánh An Vương nước. Nhưng ở về nước trước còn có một chút thời gian. Có thể dùng đến điều giáo đào lộ ti thánh nữ. Trước hết để cho nàng làm quen một chút nước thuốc ngâm cùng mình Lâm Hạnh lại nói. Đào lộ ti thánh nữ nhìn không được quát to một tiếng. Chặt hẹp mật huyệt lại một lần nữa bị được xé sách. Tuy rằng xé sách biên độ không lớn. Nhưng vẫn là đau toàn tâm. Bàn tay đã vô lực chống đỡ bên bồn tắm xuyên. Một cái đầu nhào vào bồn tắm lớn trong. Đầu ngâm đến mặt nước dưới. Đầu đầy ánh sáng ngọc tóc vàng ở trên mặt nước tản ra nổi lơ lửng. Sinh mệnh nữ thần ngồi xuống chiến đấu thánh nữ. Nếu như dễ dàng như vậy chết đuối, vậy cũng thực lực quá yếu. Ngã nhĩ hoa cũng không đi bất kể nàng. Chỉ lo ôm chặt tuyết trắng đầy đặn mềm nhắn ngọc mông. Ngón tay tùy ý xoa vuốt đầy ếch ngọc mông. Lớn côn thịt hung hăng ở nàng chặt hẹp hoa kính giữa mạnh mẽ kiền. Chơi. Một cái cắm thẳng vào tới cùng. Đụng phải đào lộ ti thánh nữ thuần khiết tử cung cũng chi rung động. Kim hoàng sắc ma điện long thương thượng. Tản mát ra to lớn thôi tình lực lượng. Từ chăm chú bao lại nó mềm mại thịt trên vách truyền vào đi. Thấm ướt đào lộ ti thánh nữ ngọc thể. Làm cho hạ thể của nàng trở nên lửa nóng. Cũng nhanh chóng hướng nàng toàn bộ thân thể mềm mại lan tràn. Đào lộ ti thánh nữ đầu tựa vào mặt nước dưới. Nỗ lực dùng nước trong đến để yên trấn tĩnh. Mũi quỳnh giữa thống khổ mạo hiểm bọt khí. Trong cơ thể thánh lực được triệu tập. Áp chế trong lòng dục hỏa. Ngăn cản ma điện long thương cường đại thôi tình lực lượng. Ngã nhĩ hoa cũng cười lạnh. Ma điện long thương sâu đậm cắm vào ngọc thể trong vòng. Tùy ý hấp thu trong cơ thể nàng thánh lực. Có những thánh lực này, hắn sử dụng lúc quang minh chiến chùy đến, sẽ càng thuận buồm xuôi gió. Thực lực chiến đấu cũng vì vậy mà có thể tăng. Nhưng trong cơ thể nàng thánh lực cũng không phải có thể hoàn toàn hấp thu tận. Ở đào lộ ti thánh nữ trong cơ thể, chứa đựng ngoan cố thánh lực, không cách nào hấp thu. Mà nàng chỉ bằng vào những thánh lực này là có thể chống đỡ ma điện long thương thôi tình lực lượng. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại T.R.U.I.N.I.S. Chấm từ khi gian phá đào lộ ti thánh nữ sử nữ non mềm huyệt. Ma điện long thương vì vậy mà thăng cấp trở thành hoàng kim bảo sử sau đó. Ngã nhĩ hoa trước sau đã làm nàng rất nhiều lần. Thế nhưng có thể thành công để cho nàng đạt được cao trào cũng chỉ có lần đầu tiên. Chính là gian phá nàng màng trinh thời điểm. Một lần kia, nàng ở đợt thứ nhất hoàng kim tinh dịch phun ra dưới. Không đỡ được bên trong ẩm chứa thật lớn thôi tình năng lượng. Rốt cuộc ôm lấy hắn thét chói tai khóc. Hai chân thật chặt kẹp lấy hông của hắn. Ngọc thể kịch liệt co giật. Đạt tới vui sướng đỉnh. Ở nàng thời điểm cao trào. Ngã nhĩ hoa hoàng kim long thương đã ở trắng trợn hấp thu nàng thánh lực. Hiện tại hắn trong cơ thể đạt được nàng thánh lực. Có cửu thành đã ngoài đều là một lần kia hút nhận được. Thế nhưng từ lần kia sau này. Ngã nhĩ hoa lần lượt bắn ra hoàng kim tinh dịch giữa thôi tình năng lượng cũng không bằng ma điện long thương sơ hóa thành hoàng kim bảo sử khổng lồ như vậy. Mà đảo lộ ti thánh nữ đang liều mạng triệu tập thánh lực chống đối sau đó. Đều có thể chống đỡ ở hắn ma điện long thương thôi tình lực lượng. Bắn vào trong cơ thể nàng hoàng kim tinh dịch tuy rằng để cho nàng cảm thấy thẹn nan kham. Lại cũng không đủ lực lượng để cho nàng cao trào. Thậm chí không thể để cho nàng gọi giường thanh âm lớn một chút. Không có cao trào. Ngã nhĩ hoa cửu không có khả năng đại lượng hấp thu thánh lực. Hiện tại đã cảm giác mỗi lần hấp thu thánh lực càng ngày càng ít. Mà trong cơ thể nàng càng nhiều hơn thánh lực dường như chỉ có ở thời điểm cao trào năng lực đại lượng hấp thu đến. Hơn nữa, không có cao trào nói. Ngã nhĩ hoa cửu không thể để cho nàng dần dần rơi xuống đến nhục dục trong vực sâu. Cuối cùng rơi xuống làm dâm ma nữ. Tất cả kế hoạch đều ở đây trong bị trở ngại. Nghĩ tới đây. Ngã nhĩ hoa có chút phát cáu. Ôm chặt nàng thân thể mềm mại đập vào lực lượng lớn hơn nữa. Côn thịt lợi hại làm nàng chặt hẹp trơn mềm mật huyệt. Kịch liệt ma sát hoa kính nổi thịt non. Một sóng sóng khoái cảm hướng đào lộ ti thánh nữ dâng đi. Làm cho ý của nàng thức dần dần không rõ. Chỉ là bằng vào tiềm thức điều động đang thánh lực. Chống cự lại tình dục tập kích. Chán lại càng sâu chìm vào mặt nước dưới. Dần dần hướng về hít thở không thông sát biên giới tiếp cận. Trơn chuột sáng sủa thật lớn hoàng kim bồn tắm lớn bên cạnh. Con khoác một món thánh nữ trường bào niên thiếu. Ôm tuyết trắng kiện mỹ ngọc thể hết sức cuồng cắm. Mà này cực kỳ xinh đẹp gặp rủi ro thánh nữ vé vào bên bồn tắm xuyên chỗ. Tuyết trắng khêu gợi nửa người trên đang ngâm vào trong nước. Ánh sáng ngọc tóc dài màu vàng kim phiêu phù ở trên mặt nước. Như thái dương vậy tản ra đến. Tình cảnh này thê mỹ mê người. Vẫn khiếp đảm đóa ở một bên. Dưng dưng nhìn cái này bi thảm tình cảnh thi đấu thiến di ra công chúa rốt cuộc nhìn không được trong lòng đau nhức. Nhào lên quỳ rạp xuống đất. Ôm chặt lấy ngã nhĩ hoa bắp đùi. Khóc cầu khẩn nói. Chủ nhân. Cầu ngươi buông tha đào ly xe thánh nữ điện hạ đi. Nàng sắp chết đuối. Ngã nhĩ hoa cúi đầu. Nhìn vẻ mặt trong suốt nước mắt thanh phát thiếu nữ. Cười lạnh nói. Nhìn không ra ngươi hay vẫn là hơn một tình mầm móng. Nhanh như vậy liền thích đào ly xe thánh nữ sao? Vừa nói. Hắn còn đang thẳng lưng đâm thọc. Côn thịt sâu đậm cắm vào chặt hẹp non mềm huyệt giữa. Quần lót đánh vào tuyết trắng non mềm ngọc vú. Phát sinh ba ba âm hưởng. Thi đấu thiến di ra công chúa kịch liệt chiến run một cái. Dung giọng nói không có. Trong lòng ta chỉ có chủ nhân. Không nữa người khác. Chủ nhân muốn làm nói. Sẽ tới đu ta đi. Vì tăng sức thuyết phục. Nàng ngũ thể đầu địa quỳ dạp dưới đất. Ôm lấy ngã nhĩ hoa chân liều mạng mãnh liệt đăng. Môi anh đào ở chân trên lưng như mưa rơi hôn một cái. Đáp lại cũng không kịp thiếu nữ rụt rè. Cùng với thân là công chúa điện hạ tôn nghiêm. Ngã nhĩ hoa bị được nàng hôn có chút thoải mái. Đơn giản nâng lên chân trái. Cởi giày. Đem ngón chân nhét vào nàng mềm mại môi anh đào giữa. Thi đấu thiến di ra công chúa chỉ là do dự một chút. Liền nhắm lại trong suốt đôi mắt đẹp. Sâu đậm đem ngón chân của hắn ngậm đến ấm áp ướt át khoang miệng giữa. Ngậm mút đứng lên. Cái lưới thơm tho ở ngón chân thượng tinh tế liếm làm. đem mỗi một chỗ đều liếm được sạch sẽ. Ngãi nhĩ hoa đan đủ đứng thẳng, hưởng thụ công chúa điện hạ hầu hạ. Đồng thời còn có thể thẳng lưng ở đào ly xe thánh nữ mật huyệt giữa đâm thọc. Hiện ra hết nhất phái cao thủ phong phạm. Chợt nghe phía sau truyền đến một tiếng cười duyên. Hắn quay đầu nhìn lại. Đã thấy phấn tóc đỏ khả ái tiểu công chúa hai tay chống nạnh đứng sau lưng tự mình. Hai mắt chiếu lấp lánh chăm chú vào đào lộ ti thánh nữ kiện mỹ lõa thể thượng. Nơ. Gơm. E. To. Miệng cười dâm đãng nói. Lại làm tiếp. Thật đem nàng giết chết. Chúng ta sau này còn chơi ai đi? Hay vẫn là lên giường làm một thống khoái lại nói. Ở sau lưng nàng, mười mấy xinh đẹp cung nữ đang cố gắng trải giường chiếu. Trên mặt đất cửa hàng lúc diện tích rộng giản dị giường chiếu. Trong đó một chút thiếu nữ có chút hoạt động bất tiện dáng dấp. Thì là bởi vì mới vừa bị được ma điện long thương phá thân không lâu sau. Hạ thể bị thương còn không có khép lại. Đã bị kỳ na na công chúa gọi tới làm việc. Rất nhanh. Ở trên đất trống tràn lan nổi lên một cái giản dị giường lớn. Trên mặt đất cửa hàng hậu hậu cách đệm cùng cách mền. Mặt trên lại cửa hàng một tầng tuyết trắng làm sạch khăn trải giường. Nhìn này giường lớn nhỏ. Ở phía trên mở ra vô che đại hội cũng đủ. Ngãi nhĩ hoa tán thưởng gật đầu mỉm cười. Đưa tay đem tiếp cận hôn mê đào lộ ti thánh nữ từ nước thuốc giữa ôm đi ra. Chân trái từ thi đấu thiến di ra công chúa làm sạch anh trong miệng rút ra. Mặc vào giày. Hướng về giường lớn đi đến. Ở đào lộ ti thánh nữ trên người. Dính đầy nước thuốc. Mang theo tươi mát khí tức. Mờ mờ ảo ảo có sâm mỹ thôi tình điệu đạo. Làm cho ngã nhĩ hoa nghe được tình dục tăng vọt. Ma điện long thương phồng được vô cùng to. Sâu đầm cắm ở đào lộ ti thánh nữ chặt hẹp co rút lại non mềm huyệt giữa. Vừa đi. Một bên hướng về trong cơ thể nàng đập vào. Gian dâm không ngớt. Làm cho hắn rất khó chịu chính là. Cho dù đến gần hôn mê. Đào lộ ti thánh nữ vẫn đang có thể ở trong tiềm thức điều động thánh lực. Chống đỡ đang mình ma điện long thương thôi tình công kích. Nói như vậy. Không thể để cho nàng duy trì liên tục cao trào. Như thế nào điều giáo nàng. Để cho nàng ở dâm dục giữa rơi xuống. Biến thành phù hợp mình cần dâm ma nữ. Ở cửa hàng tuyết trắng khăn trải giường trên giường lớn. Ngãi nhĩ hoa ôm chặt ra thịt tuyết trắng non mềm mỹ lệ thánh nữ. Lợi hại kiền. Chơi không ngớt. Của mọi người nhiều thiếu nữ kính yêu nhìn kỹ dưới. Cùng nàng biến đổi rất nhiều giao hoan tư thế. Thẳng đến nàng rốt cuộc bị được nàng chặt hẹp trơn mềm mật huyệt ma sát được dục hỏa cuồng thăng. Côn thịt kịch liệt nhúc nhích. Đem hàng loạt hoàng kim tinh dịch bắn vào nàng ngọc thể ở chỗ sâu trong mới thôi. Ngãi nhĩ hoa thở hổn hển. Từ đã bị được làm được sắp tới hôn mê đào lộ ti thánh nữ mật huyệt giữa rút ra côn thịt. Nhớ tới nàng mới vừa rồi còn là ở cố nén không đạt được cao trào. Như vậy chống lại tình dục lực lượng. Muốn xa xa mạnh hơn mình từ trước đã gặp nữ tử. Quả nhiên là chiến đấu tam cung cường hãn nữ tu sĩ. Không khỏi vừa tức giận vừa kính nể. Liền đặt ở nàng ngọc thể thượng. Hướng lên trên leo đi. Ướp nhẹp côn thịt như trước thẳng tắp. Lướt qua bụng của nàng cùng bộ ngực. Đang đưa tay bóp mở ra nàng tuyết trắng hai gò má. Muốn đem côn thịt nhét vào trong miệng nàng thì Đột nhiên một cái miệng anh đào nhỏ nhắn từ bên cạnh đưa qua đến. Dành trước đem ướp nhẹp quy đầu ngậm đến trong miệng. Cố sức mút. Đem hơn phân nửa côn thịt đều ngậm vào. Ngã nhĩ hoa lấy làm kinh hãi. Quy đầu nhìn lại. Dĩ nhiên là Tắc Thiến Lị Á công chúa. Như vậy háo sắc mút mình côn thịt cùng tinh dịch. Cùng nàng từ trước biểu hiện bất đồng. Ngã nhĩ hoa trong lòng hơi suy nghĩ. Cũng biết nàng là thật tâm quan tâm đào lộ ti thánh nữ. Không muốn để cho nàng chịu này nhục nhã. Nhìn nàng thanh lệ trên mặt mũi hoảng loạn biểu tình sợ hãi. Ngã nhĩ hoa trong lòng mềm nhũn. Cũng không muốn là vì chút chuyện nhỏ này làm khó nàng. Liền xoay người ngồi ở đào lộ ti thánh nữ đầy ép bạo nhũ thượng. Tách ra hai chân. Làm cho Tắc Thiến Lị Á công chúa nằm úp sấp quỳ gối ở thánh nữ điện hạ tuyết trắng ngọc thể mặt trên hút mình côn thịt. Đưa tay vuốt ve nàng màu xanh nhu thuận tóc dài. Đầy cõi lòng mỉm cười hiền hòa nói. Tắc Thiến Lị Á công chúa điện hạ. Ta liền phụng chiếu trở lại thánh an vương nước. Ngươi nếu như vậy thích hút côn thịt của ta. Liền làm ta thuộc hạ kim ngưu cung nữ tu sĩ. Theo ta cùng nhau trở lại có được hay không? Tắc Thiến Lị Á công chúa ăn mặc đạm thanh sắc cung đình quần dài thân thể mềm mại kịch liệt chiến run một cái. Lo sợ không yên ngẩng đầu. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn giữa hàm chứa lớn côn thịt. Ngửa đầu nhìn Ngã Nhĩ Hoa. Trong suốt trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh hoàng sợ hãi thần tình. Kỳ Na Na công chúa ngồi chồm hổm ở một bên. Đang len lén đưa tay vuốt ve đào lộ ti thánh nữ lõa thể. Nghe tiếng ngạc nhiên nói. Ngươi muốn dẫn tỷ tỷ trở lại. Ta kia đâu? Còn có Lai Âu thánh nữ điện hạ cũng muốn cùng nhau trở về sao? Nói lời này thì nàng đã quyết định chủ ý. Nhất định phải cùng Lai Âu thánh nữ cùng một chỗ. Bởi vì bị Lai Âu thánh nữ làm cảm giác thật sự là quá sung sướng. Ngã Nhĩ Hoa quay đầu, đưa tay tới. Cách màu hồng cung đình quần dài bóp xoa vuốt ngực nàng tròn đầy đầu vú. Cười híp mắt nói. Ngươi cũng làm kim ngưu cung ta nữ tu sĩ đi. Ta mang ngươi trở lại. Về phần Lai Âu thánh nữ. Từ thánh an vương nước tới chiếu lệnh thượng nói. Muốn nàng xuất lính đại quân đóng quân hơn thế. Trợ giúp mẹ ngươi xử lý Đức Lý vương quốc chính vụ. Kỳ thực đây là xuất quân giám thị ếp te la nữ vương. Đề phòng nàng vi phạm ước định. Làm ra có tổn hại thánh an vương nước lợi ích chuyện tình đến. Bất quá Lai Âu thánh nữ hiện tại cũng sẽ không chung với thánh an vương nước. Mà là con chung với Ngã Nhĩ Hoa một người. Bởi vậy Di Ngụy vương mưu đồ. Đã định trước sẽ hóa thành bọt nước. Trên thực tế Di vương còn đang mật chỉ giữa viết. Muốn Ngã Nhĩ Hoa mang Đức Lý vương quốc công chúa trở lại làm con tin. Ngã Nhĩ Hoa đơn giản đem ý chỉ biến báo một chút. Làm cho các nàng gia nhập thánh nữ tu đạo viện. Làm mình ngồi xuống nữ tu sĩ. Như vậy cũng có thể đạt được đồng dạng mục tiêu. Hơn nữa hắn ở thánh nữ tu đạo viện tính nô. Đã gia tăng rồi hai cái. Thấy Kỳ Na Na công chúa quyết lúc cái miệng nhỏ nhắn. Đang muốn phản đối hình dạng. Ngã Nhĩ Hoa ngắt lời nói. Vị này đào lộ ti thánh nữ. Ta cũng sẽ mang nàng trở lại. Bởi vì điều giáo nàng trọng trách. Không phải ta không thể á. Kỳ Na Na ánh mắt của công chúa thoáng chốc nhanh chóng sáng lên. Đem phản đối nói nuốt vào. cúi đầu nhìn Đào Lộ Ti thánh nữ này tuyết trắng mê người thân thể. Không ngừng được chảy nước bọt nói. Ngươi đã phải đi về. Ta kia cũng đi chung với ngươi được rồi. Dù sao cũng ngươi điều giáo Đào Lộ Ti thánh nữ cũng cần nhân thủ. Tắc Thiến Lì Á công chúa vẫn hàm chứa côn thịt. Ngơ ngác nghe lời của bọn họ. Vốn cũng không muốn cùng Lai Âu thánh nữ chia lìa. Nhưng khi nhìn mình dưới thân Đào Lộ Ti thánh nữ là như vậy thương cảm. Nếu như không có người chăm sóc lời của nàng. Nói không chừng sẽ bị ngã nhĩ hoa dằn vặt tử. Cũng chỉ có thể chậm rãi rũ xuống đôi mắt đẹp. Yên lặng múc ngã nhĩ hoa côn thịt. Người mối lái ở cao hoàn thượng mềm nhẹ phủ động. Rốt cuộc thầm chấp nhận mệnh lệnh của hắn. Nhìn chân quý công chúa như vậy ôn nhu hầu hạ đang mình côn thịt. Hơn nữa mông đít ngồi phía dưới tràn ngập co giãn tuyết nộn bạo nhũ. Đầu vú ma sát cái mông của mình. Ngã nhĩ hoa dục vọng tái khởi. Côn thịt bành trướng. Cắm thẳng vào đến Tắc Thiến Lì Á công chúa yết hầu giữa. Ế được nàng nhìn không được lệ doanh đầy vành mắt. Nâng lên đôi mắt đẹp. Cầu khẩn nhìn ngã nhĩ hoa mặt của. Cũng không dám đem côn thịt nhổ ra. Ngã nhĩ hoa ôn nhu vuốt ve nàng tóc đen. Ôm lấy trán thiếp hướng mình quần lót. Côn thịt càng sâu cắm đến nàng trong cổ họng. Thẳng đến môi anh đào của nàng dán thật chặt ở côn thịt phần gốc. Gương mặt xinh đẹp kề sát ở mình trong quần. Quy đầu bị được công chúa thực quản chăm chú bao lại. Mềm nhẹ ở bên trong đâm thọc. Dùng bắp đùi phần gốc kẹp lấy nàng mặt xinh đẹp bàng. Đang muốn đè lại Tắc Thiến Lì Á công chúa lời hại kiền. Chơi một trận. Ngã nhĩ hoa chợt nghe dồn dập tiếng thở gấp từ Trắc Diện truyền đến. Không khỏi quay đầu nhìn lại. Cũng một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ vẻ mặt đỏ bừng. Cúi đầu tùy thị ở một bên. Khuôn mặt quen thuộc. Chính là lần trước trên không trung cùng Lai Âu thánh nữ sao hoan thì. Thấy cái kia đẹp thêu hoa thiếu nữ. Cô bé này là hắn trên không trung sau khi thấy. Trong lòng ghi nhớ. Riêng ăn nói ếp te la nữ vương đi tìm tới. Bây giờ thấy nàng đứng ở chỗ này. Không khỏi động tâm. Liền giơ tay lên hướng cô bé kia dối đi. Thiếu nữ mắt co đỏ mặt. Cũng không dám không tuân theo mệnh lệnh của hắn. Chỉ phải quỳ gối trên giường cúi đầu biểu thị tuân mệnh. Ngã nhĩ hoa đem côn thịt từ Tắc Thiến Lì Á công chúa trong miệng rút ra. Đứng dậy. Làm cho Đào Lộ Ti thánh nữ có thể thở dốc một chút. Cúi đầu dặn đến. Ngươi giúp ta liếm liếm nàng lỗ nhỏ. Đem bên trong chảy ra tinh dịch ăn. Miễn cho lãng phí. Tắc Thiến Lì Á công chúa nghe nói thế. Không khỏi chảy ra nước mắt. Lại cũng chỉ có thể yên lặng gật đầu. Dụng cả tay chân xuống phía dưới leo đi. Quỳ sát ở Đào Lộ Ti thánh nữ thon dài đùi đẹp trung gian. Nhìn trắng nón không có lông trắng mịn mỹ huyệt trung gian. Chậm rãi chảy ra hoàng kim sắc dịch thể. Đang tản ra ánh sáng ngọc kim quang. Không khỏi có chút ngây người. Ở bên cạnh. Ngã nhĩ hoa đã đè lại người thiếu nữ kia. Côn thịt hung hăng đâm rách nàng màng trinh. Tiên huyết chảy ra. Thiếu nữ thống khổ yêu kiều rên rỉ đang. Lại không chịu nổi kim hoàng sắc ma điện long thương cường đại thôi tình tác dụng. Thoáng chốc rơi vào trong mê loạn. Ôm chặt lấy ngã nhĩ hoa thân thể. Nhỏ gầy kiều mông không ngừng hướng về phía trước đính động nghênh hợp. Gọi giường tiếng càng thấy kịch liệt. Bị được nàng non mềm tiếng kêu giật mình tỉnh giấc. Tắc Thiến Lì Á công chúa phục hồi tinh thần lại. Đem mặt cười thiếp hướng Đào Lộ Ti thánh nữ hai chân trung gian. Môi anh đào bao phủ ở non mềm huyệt thượng. Yên lặng múc từ trong cơ thể nàng chảy ra tinh dịch. Vốn để cho nàng chán ghét tinh dịch mùi vị trong. Lại hỗn tạp ngọt khí tức. Làm cho các Thiến Lì Á công chúa thoáng chốc là vì say mê. Cái lưới thơm tho gây xích mích. Ở trên ngạ cùng cặp môi thơm đang lúc nhẹ nhàng ma sát. Tinh tế thưởng thức miệng giữa môi tinh dịch tuyệt vời mùi vị. Không tự chủ. Xinh đẹp công chúa môi anh đào chăm chú bao phủ ở trắng mịn mỹ huyệt. Sâu đậm mút thánh nữ mỹ huyệt. Hấp lực mạnh. Hầu như muốn đem hoa kính giữa lưu lại hơn phân nửa tinh dịch đều hút ra đến nuốt xuống. Đầu lưới sâu đậm đâm tiến mỹ huyệt trong ở mềm mại thịt trên vách mềm nhẹ liếm chuẩn bị. Hoàng kim tinh dịch thôi tình tác dụng. Tuy rằng không bằng lần đầu tiên bắn ra cường liệt. Lại cũng không có thể coi thường. Tắc Thiến Lì Á công chúa bị được ngã nhĩ hoa ma điện long thương kiền. Chơi hơn nhiều. Đã miễn cưỡng có chống đỡ năng lực. Sẽ không một chút tự cao trào. Lại cũng không nhìn được trong cơ thể dục hỏa cuồng thăng. Run rẩy ôm chặt Đào Lộ Ti thánh nữ chân ngọc. Hai chân kẹp chặt bắp chân của nàng. Non mềm huyệt cách nổi khố ở thon dài rắn chắc trên bắp chân ma sát. Từ bên trong chảy ra mật nước nhanh chóng đem tuyết trắng nổi khố làm ướt. Mà ở một bên, Kỳ Na Na công chúa rồi lại quỳ gối ngã nhĩ hoa bên người. Trong tay cầm một cái hắc sắc bình ngọc. Hưng phấn cùng đợi hắn bắn ra một khắc kia. Mới vừa mông mấu thân truyền thụ tài nghệ. Có thể dùng bình ngọc đến hấp thu tinh dịch. Mật hoa cùng lạc hồng đến luyện chế dược liệu. Để cho nàng hưng phấn hiếu kỳ. Hận không thể ngã nhĩ hoa hiện tại liền bắn ra. Để em thí nghiệm một chút. Có phải thật vậy hay không có thể làm ra như vậy chuyện kỳ diệu. Nhìn tận mắt các loại hỗn hợp dịch thể tiến vào trong bình ngọc. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 98 thánh nữ tu đạo viện. Vô danh. Chương 2. Hoàng kim lò. Thánh nữ điện hạ, ngươi thực sự muốn ta rời đi đến thánh an vương nước đi không? Ở mình tẩm cung bên trong. Thuần khiết xinh đẹp bỏ vào Thiến Gia công chúa quỳ gối tảng đá xếp thành trên sàn nhà. Ngẩng đầu lên. Mắt lệ long long nhìn Lai Âu thánh nữ. Run giọng hỏi. Lai Âu thánh nữ ngồi ở tinh xảo hoa mỹ trên ghế. Khẽ gật đầu. Ôn nhu ánh mắt thương hại nhìn quỳ gối mình hai chân trung gian bỏ vào Thiến Gia công chúa. Vươn tay ra vuốt ve nàng mềm mại gương mặt. Ôn nhu nói. Không sai à. Khả ái của ta tiểu bảo bối. Như vậy, ngươi thực sự không cùng chúng ta cùng đi sao? Bỏ vào Thiến Gia công chúa chảy nước mắt. Đầy cõi lòng thống khổ lại một lần nữa hỏi. Tâm lý cũng hiểu được Lai Âu thánh nữ là không có khả năng thay đổi chủ ý. Vì nàng mà cãi lời chiếu mệnh. Lai Âu thánh nữ mỉm cười gật đầu cúi người ôn nhu hôn lên bỏ vào Thiến Gia công chúa môi anh đào thượng. Bỏ vào Thiến Gia công chúa ôm chặt nàng gáy ngọc. Kịch liệt triền miên hôn nàng. Nước mắt không được từ trong đôi mắt đẹp chảy xuống. Nhớ tới cái kia bị giam ở hoàng kim lọ giữa Đào Lộ Ti thánh nữ. Nhìn không được tim đập thình thịch bỏ vào Thiến Gia công chúa. Trong lòng tràn đầy tội ác cảm. Phảng phất là mình phản bội cùng Lai Âu thánh nữ cảm tình. Yêu cái khác cường đại mà xinh đẹp thánh nữ như nhau. Nụ hôn dài qua đi. Nàng nhào tới ở Lai Âu thánh nữ trên thân thể. phảng phất biến mất tất cả khí lực. Nước nở một lát, bắt đầu chặn mở ra Lai Âu thánh nữ quần áo. Trắng nõn ngọc thủ bắt đầu ở Lai Âu thánh nữ trên thân thể vuốt ve nhào nặn làm. Nếu trung quy muốn phân biệt, như vậy sẽ để cho ta một lần cuối cùng hầu hạ thánh nữ điện hạ đi. Nàng quỳ gối Lai Âu thánh nữ đùi đẹp trung gian, vươn mềm nhắn cái lưới thơm tho. Dáng vóc tiều tủy liếm chuẩn bị Lai Âu thánh nữ hoa huyệt. Đầu lưới thâm nhập đến bên trong đi. Nỗ lực múc chảy ra mật nước. Hàm răng khi thì khẽ cắn âm đế. Dành cho Lai Âu thánh nữ khắc kích thích. Lai Âu thánh nữ ngồi ở mềm mại ghế điếm mặt trên. Ôm lấy nàng chán. Đắm chìm trong mỹ lệ công chúa lời lẽ liếm làm cho hưng phấn kích thích trong. Ở bỏ vào thiến ria công chúa ra sức liếm được lời lẽ chết lặng thời điểm. Lai Âu thánh nữ rốt cuộc ngọc thể run rẩy ôm chặt đầu của nàng. Kiện mỹ chân dài kẹp chặt nàng thân thể mềm mại. Đem nóng hổi âm tinh phun lâm đến bỏ vào thiến ria công chúa ôn nhu trong cổ họng mặt.